Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, cùng bàn đại kế. Bên trong, cự hình thành lũy, các vị, đều chớ nóng vội, ta tới trước giới thiệu một chút. Trương Viễn trước chỉ lấy Lục Mộng nói ra. Lục Mộng, nguyên Tây Nam hành tỉnh Hôi Y vệ phó chỉ huy sử. Bây giờ là Hà Việt hành tỉnh Hôi Y vệ tổng chỉ huy sử. Đương nhiên, Hà Việt Hôi Y vệ vừa mới bắt đầu dựng, trước mắt chỉ là một cái hệ thống. Giới thiệu lui về phía sau, Hạ Hy Nhan cùng Lưu Duệ đều đối với Lục Mộng gật đầu hành lễ. Nhưng hai người nhìn Lục Mộng ánh mắt nhưng có chút lo nghĩ. Ở mảnh này dã man chi địa, bọn họ rất khó tín nhiệm một cái không phải người địa cầu. Trương Viễn tự nhiên có thể nhìn ra điểm này. Hắn cũng không vội mở ra vì Lục Mộng thư xác nhận. Hắn ngược lại cùng hướng Lục Mộng giới thiệu nói. Đây là Hạ Hy Nhan. Tại Hà Việt, nàng là Liễu Diệp đao hạm đội tổng chỉ huy quan. Mà ở địa cầu liên bang, nàng là địa cầu chú Thâm Hồng Đế Quốc ngoại phái nhân viên. Mục tiêu đúng là hiểu rõ Thâm Hồng Đế Quốc, mượn cơ hội thu hoạch được lão từ động cơ kỹ thuật. Lục Mộng khuôn mặt nghi hoặc. Hôm nay bị Trương Viễn kéo lúc tới, nàng hoàn toàn không biết lần này là muốn làm gì. Bây giờ nghe Trương Viễn giới thiệu, nàng ước chừng biết rõ ba người trước mặt có khác thân phận. Đều thuộc về một cái gọi địa cầu liên bang tổ chức. Về phần địa cầu liên bang là cái gì? Ở nơi nào? Nàng hoàn toàn không biết gì cả. Đương nhiên, theo lễ phép, nàng như cũ đối với Hạ Hy Nhan gật đầu ra hiệu. Trương Viễn lại giới thiệu Lưu Duệ. Lưu Duệ, địa cầu chú Thâm Hồng Đế Quốc tình báo viên. Hắn nhiệm vụ là tìm kiếm Thâm Hồng Đế Quốc khắp mọi mặt tình báo. Tại thời điểm cần thiết, phối hợp Hạ Hy Nhan hành động. Lục Mộng lại đối với Lưu Duệ gật đầu. Sau đó liền quay đầu nhìn Trương Viễn. Chờ lấy hắn giải thích. Hạ Hy Nhan cùng Lưu Duệ cũng là không sai biệt lắm biểu lộ. Bọn họ rất kỳ quái Trương Viễn tại sao phải kéo một cái phi liên bang người tiến vào như vậy tư mật. Hội nghị, nhất là nữ nhân này nguyên lai còn là Thâm Hồng Đế Quốc Hôi Y vệ. Đây cũng không phải là nhân vật đơn giản. Hạ Hy Nhan trên mặt còn có một tia lo âu. Cái này Lục Mộng dung mạo phi phàm. Nàng lo lắng Trương Viễn bị đối phương nữ sắc cho mê hoặc. Trương Viễn đối với cái này đã sớm chuẩn bị. Hắn làm như thế. Là trải qua tinh thần suy tính, hắn không chỉ có đối với Lục Mộng độ tín nhiệm cao, đối với năng lực của nàng cũng tương đối thưởng thức, muốn quản lý Hà Việt, Lục Mộng là của hắn phụ tá đắc lực, Lục Mộng cực nhạy cảm, muốn tại nàng không coi vào đâu giấu giếm địa cầu liên bang tồn tại, là không thực tế, cùng ngày sau chính nàng phát hiện địa cầu liên bang tồn tại, đối với Trương Viễn sinh ra khúc mắc trong lòng. Không bằng ngay từ đầu liền thẳng thắn bố trí công. Mặt đối với trước người ba người ánh mắt thăm dò. Hắn phủi tay. Nói ra. La Hoa. Mở ra duy nhất một lần mã hóa nội dung. Giải thích địa cầu liên bang. Duy nhất một lần mã hóa. Là chỉ sử dụng một lần sau khi. Nên văn bản tài liệu liền sẽ triệt để tiêu hủy. Sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Là. Tổng đốc đại nhân. Từ tương đương, một tiếng vang nhỏ. Trong không khí xuất hiện La Hoa hình ảnh giả tưởng. La Hoa một chỉ trước người không khí. Không khí có chút sáng lên. Nổi lên lập thể tinh đồ. Trong đó dùng màu sắc bất đồng đánh dấu ra từng cái giữa các hành tinh vương quốc cùng đế quốc tinh. Vực, đỏ nhạt chính là Thâm Hồng Đế Quốc. Màu xanh da trời là Thiên Không Thành. Màu vàng là Ôm Đế Quốc. Màu đen xám là Ám Tu La Vương Quốc. Mà những cái kia tràn ngập vật chất tối cùng tối năng lượng tinh vân. Là toàn bộ đánh dấu vì không thấu ánh sáng đen tuyền. Tinh đồ bên trong, màu đen tuyền tinh vực chiếm sánh vai đạt 67% khoảng chừng. Trong đó lấy Ám Tu La Vương quốc chiếm so cao nhất. Đạt đến 74%. Tinh không lớn như vậy. Chỉ có 26% tinh vực là có thể khai phát lợi dụng. Nguyên bản. Đây cũng là tinh quang chiếu diệu chi địa đã biết toàn bộ tinh vực. Nhưng ở này tấm tinh đồ bên trong lại tăng lên một tảng lớn. Tại tiếp giáp Ám Tu La Vương quốc khác một bên. Nhiều hơn một mảng lớn màu xanh nhạt tinh vực. La Hòa chỉ mảnh tinh vực này giải thích nói. Đây là tinh hải hành lang. Chung quanh toàn bộ bao vây lấy hắc ám tinh vân. Trình Viên đồng trạng. Chiều dài ước là 5.210 năm ánh sáng. Ống tròn đường kính ước chừng là 600 năm ánh sáng. Một bên cửa ra cơ hồ toàn bộ bị ám tu La Vương quốc phá hỏng. Tinh hải trong hành lang hàng tinh mật độ cực thấp. Không gian năng lượng mật độ không đủ tinh quang chiếu rọi chi địa một nửa. Khắp nơi tràn ngập đã tử vong tinh hệ cùng thất lạc di tích văn minh. Đây là một mảnh hoang vu chi địa. Từ trước không được coi trọng. Nhìn đến đây, Lục Mộng trên mặt hiện ra một tia không thể tưởng tượng nổi. La Hoa ngón tay một mực hướng phía trước. Cuối cùng ngón tay tại tinh hải hành lang một bên kia tinh vực. Mảnh tinh vực này bị đánh dấu vì màu bạch kim. Phiến tinh vực này sinh ra ở một cái viễn cổ siêu tân tinh di tích phía trên. Hàng tinh mật độ có đại phúc độ lên cao. Năng lượng mật độ ước chừng là tinh quang chiếu rọi chi địa 70%. Sở dĩ tồn tại 30% chênh lệch là bởi vì mảnh tinh vực này hoàn toàn không có hắc ám tinh vân tồn tại. Trong vũ trụ lại có tốt. Như vậy địa phương, Lục Mộng rốt cục nhịn không được mở miệng. Sinh ra tại tinh quang chiếu rọi chi địa người. Trong lòng thiên sinh đều có một loại không ổn định cảm giác. Bởi vì mảnh tinh vực này bên trong phủ đầy hắc ám tinh vân. Các loại các dạng tinh không thú tại trong vũ trụ tới lui. Thỉnh thoảng liền sẽ đối với văn minh khu vực phát động công kích. Các đại đế quốc ở giữa cũng không an phận. Chiến tranh là chuyện thường ngày. Nơi này vận mệnh vô thường. Khả năng hôm nay còn là cực kỳ phồn vinh vũ trụ thành. Ngày mai sẽ là một vùng phế tích. Một khắc trước còn là vui vẻ phồn vinh người cư tinh cầu. Sau một khắc liền thành bụi bặm vũ trụ. Trước kia không biết cầu liên bang tồn tại. Lục Mộng chỉ cho là dung chuyển bất an là vũ trụ giọng chính. Nhưng bây giờ, trong vũ trụ vậy mà xuất hiện địa cầu liên bang dạng này an ổn tinh vực. Một lần lật đổ nàng đối với vũ trụ quan. Không phải do nàng không khiếp sợ. La Hòa chỉ màu bạch kim khu vực. Hoạch xuất ra một mảng lớn phạm vi. Cái này một mảnh, chính là địa cầu liên bang. Thể lượng hẹn 800 năm ánh sáng. Không bằng Thâm Hồng Đế Quốc một nửa. Nhưng an toàn tinh vực thể lượng. Lại là Thâm Hồng Đế Quốc 150%. Cũng là các đại giữa các hành tinh quốc gia số 1. Trong đó có người cư tinh cầu 49 viên. Vũ trụ thành 421 tòa. Cư dân 892 ức. Cũng lấy một tiêu chuẩn năm gia tăng 1.300 triệu dân tốc độ ổn định lên cao. Nên giữa các hành tinh quốc gia tại 578 năm trước triệt để hủy bỏ chế độ nô lệ. Quốc gia hiến pháp câu đầu tiên vì người người sinh nhi bình đẳng nghe thế. Lục Mộng ánh mắt tại Trương Viễn, Hạ Hy Nhan, Lưu Duệ trên người đảo qua. Ba người này địa vị ngày đêm khác biệt. Nhưng ba người ngồi cùng một chỗ. Cao vị người trên mặt nhìn không ra ngạo mạn. Đê vị người trên mặt cũng không có thấp kém. Quan hệ như vậy. Tại Thâm Hồng Đế Quốc hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Trên thực tế, Trương Viễn lôi ra bàn tròn. Bốn người không phân tôn ti địa ngồi vây quanh xuống tới lúc. Lục Mộng trong lòng đã cảm thấy rất quái dị. Nàng hỏi Trương Viễn, thật có thể người người bình đẳng. Trương Viễn giang tay ra. Đương nhiên không có khả năng. Nhưng đây là chúng ta theo đuổi lý tưởng mục tiêu. Lục Mộng lắc đầu liên tục. Dạng này mục tiêu là căn bản không có khả năng đạt tới. Mỗi người xuất thân, thiên phú, gia thế, hoàn cảnh sinh hoạt tất cả đều khác biệt. Người người bình đẳng là ngụy đầu đề. Trương Viễn mỉm cười nói. Ngươi nói đều đối với nhưng ngươi biết rõ cung tiễn sao? Lục Mộng không minh bạch Trương Viễn vì sao nói như vậy. Nhưng vẫn là gật đầu. Một loại thổ dân thủ đoạn công kích. Ta có biết một hai. Trương Viễn cười nói, cái này tỉ như bắn tên, người muốn bắn chúng xa xa mục tiêu. Như vậy đầu mũi tên chỉ hướng liền phải so mục tiêu vị trí đến cao một chút. Dạng này mới có thể bắn chuẩn, người người sinh nhi bình đẳng là cái cao vô cùng mục tiêu. Địa cầu liên bang có lẽ vĩnh viễn không đạt được cái này cao nhất mục tiêu. Nhưng lại khẳng định xa so với bây giờ Thâm Hồng Đế Quốc muốn tự do và bình đẳng. Cùng loại Diệp Tổng Đốc như vậy, vung tay lên liền xóa đi gần chục tỷ nhân sinh bình thường mệnh, tình huống tuyệt sẽ không xuất hiện. Càng sẽ không như bây giờ vậy nô lệ khắp nơi. Khắp nơi đều là tàn khốc áp bách cùng bóc lột. Lục Mộng là cái cực thông tuệ người. Nghe Trương Viễn nói xong những cái này sau khi, nàng cảm khái gật đầu. Nếu quả thật như lời ngươi nói, cái kia địa cầu liên bang đã tốt vô cùng. Nói xong, nàng lại bổ sung một câu. Không, không là vô cùng tốt, là không thể tưởng tượng nổi. Ta không nghĩ tới, trong vũ trụ còn có chỗ như vậy. Vậy các ngươi tại sao còn muốn đến tinh quang chiếu diệu chi địa đâu? Trương Viễn đối với La Hoa ra hiệu một cái. La Hoa gật đầu, tiếp tục giới thiệu. 43 tiêu chuẩn năm trước đó, ám tu La Vương quốc ngoài ý muốn phát hiện địa cầu liên bang tồn tại. Địa cầu liên bang một mực độc lập phát triển, trình độ khoa học kỹ thuật ở vào yếu thế. Song phương sau khi tiếp xúc, ám tu La Vương quốc liền đối với địa cầu liên bang phát động thế công. Lục Mộng nhìn xem ám tu La Vương quốc màu đen xám tinh vực cười lạnh. Hừ, tương đương cái này một chút cũng không kỳ quái. Toàn bộ tinh quang chiếu diệu chi địa giữa các hành tinh vương quốc cũng là cái này quỷ đức hạnh. La Hoa tiếp tục nói. Chiến tranh kéo dài 43 năm. Địa cầu khống chế tinh vực lui về sau 113 năm ánh sáng. Người bị đồ sát đạt tới 93.72 ức. Tuyệt đại bộ phận cũng là bình dân. Nhưng trong chiến tranh, địa cầu khoa học kỹ thuật cũng ở đây cao tốc phát triển. Cũng đã sáng tạo ra thành thục cơ giáp hệ thống. 1.6 tiêu chuẩn năm trước đó, địa cầu liên bang tại Thủ Dương Tinh triệt để đánh bại ám tu La Vương quốc quân viễn chinh. Theo La Hoa giới thiệu, tinh đồ bên trên sẽ không ngừng xuất hiện song phương cặn kẽ quân lực so sánh. Lục Mộng một mực nhìn kỹ, làm La Hoa nói địa cầu liên bang chiến thắng thời điểm. Lục Mộng lập tức khẳng định, từ song phương lực lượng so sánh nhìn, địa cầu sở dĩ lấy được thắng lợi, vận khí chiếm một bộ phận lớn. Ta hiểu ám tu La Denver, đây chính là cái nhân vật hung ác. Quan trọng hơn một điểm là, ám tu La Vương quốc tại cự thú tinh vực cùng ôm đế quốc đánh phi thường kịch liệt. Căn bản không rảnh bận tâm những chiến trường khác. Lời nói này cũng đủ để chứng minh Lục Mộng nhạy cảm sức quan sát. Trương Viễn vỗ tay phát ra tiếng. La Hoa cùng tinh đồ liền đều biến mất hết không gặp. Hắn nhìn xem Lục Mộng nói. Thủ Dương Tinh chi chiến, vận khí xác thực chiếm rất lớn một bộ phận. Địa cầu cao tầng cũng biết địa nhận biết không đủ. Thế là chúng ta liền từ lối đi bí mật lén qua tinh quang chiếu diệu chi địa. Một là vì nắm vững phe địch tình báo. Hai nha, chính là vì thu hoạch cao hơn khoa học kỹ thuật. Lục Mộng giật mình, nàng xem thấy Trương Viễn. Khó trách ngươi sẽ như vậy cố chấp muốn đi cứu phản đồ La Phong. Nguyên lai là vì lão từ động cơ kỹ thuật. Đúng là như thế. Trương Viễn nhẹ gật đầu. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lục Mộng. Đã biết những cái này, ngươi sẽ còn tiếp tục giúp ta sao? Lục Mộng nghĩ nghĩ, hỏi lại, là giúp ngươi, còn là giúp địa cầu liên bang. Có khác nhau sao? Đương nhiên là có. Lục Mộng nói ra, giúp cho ngươi mà nói. Đó là xuất phát từ hữu nghị ách, có lẽ còn muốn thân mật hơn một chút, nhưng ngày nào vạn nhất chúng ta tuyệt giao, cái kia ta có thể sẽ trở mặt với ngươi. Cái kia cái sau đâu? Nếu như là giúp địa cầu liên bang, vậy thì phải cho ta một cái thân phận hợp pháp. Nếu ta vì địa cầu liên bang kiền lớn bao nhiêu sự tình, lại không người biết rõ ta, cũng không cho ta tương ứng vinh quang cùng khen thưởng. Mọi thứ đều là toi công bận rộn, ta cũng không phải loại kia chỉ bỏ ra không cầu hồi báo kẻ ba. Phải, nghe nói như thế, Hạ Hy Nhan cùng Lưu Duệ đưa mắt nhìn nhau. Không làm rõ ràng được Lục Mộng rốt cuộc là nghĩ như thế nào pháp. Trương Viễn lại là khác biệt. Hắn nở nụ cười. Trên thực tế, Thâm Hồng đế quốc người cùng người địa cầu gen không có sai biệt. Điểm này nhìn bề ngoài của chúng ta liền có thể nhìn ra. Đây có lẽ là xu thế đồng tiến hóa kết quả, nhưng càng lớn có thể là bởi vì chúng ta có cộng đồng tổ tiên. Sở dĩ Lục Mộng, hoan nghênh ngươi gia nhập địa cầu liên bang. Từ giờ trở đi, ngươi chính là địa cầu liên bang công dân. Lục Mộng trên mặt hiện ra mỉm cười rực rỡ. Nàng cười đối với Hạ Hy Nhan cùng Lưu Duệ nói. Các ngươi biết rõ ta vì sao ưa thích Trương Viễn rồi à hát. Hạ Hy Nhan cùng Lưu Duệ đều giang tay ra. Biểu thị không biết. Lục Mộng cười híp mắt nhìn xem Trương Viễn. Ta chính là ưa thích hắn cái này thân lắc lư người bản sự. Ban đầu ở Dalit được. Ta chính là như vậy bị hắn lừa dối. Lắc lư kê thúc rồi. Ta còn cảm giác thật cao hứng. Trương Viễn một mặt cười xấu hổ. Lời nói này, thật giống như hắn là cái đại lừa gạt tựa như. Hạ Hy Nhan cảm giác mình trong lòng lật một bình giấm. Lưu Duệ đối với Lục Mộng ấn tượng đầu tiên triệt để sụp đổ. Khụ khụ tương đương, Trương Viễn nhẹ ho nhẹ một cái. Nghiêm mặt nói, tốt rồi, chư vị, ta đây tân nhiệm tổng đốc bảo đảm chất lượng kỳ có thể ngắn rất. Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.